sư hổ toái kim ngâm thành bà đố kỹ cấp bậc huyền giai cao cấp, sư hổ tề khiếu vạn thú thần phục có đại uy năng toái kim chấn hồn. Đem chữ viết trên quyển trục xem lại một lần, Tiêu Viêm cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại hắn cần nhất chính là loại thanh bà đố kỹ cấp bậc này. Quá thấp thì không để vào mắt, còn quá cao đồng nghĩa với việc rất khó tu luyện. Nếu không có thời gian trường kỳ, chỉ sợ không thể chân chính thể hiện được uy lực. Dù sao đố kỹ đẳng cấp càng cao, độ khó khi tu luyện cũng nâng cao bội phần. Rốt cuộc cũng bay đã tới tay. Tiêu Viêm thở một hơi, đem cuốn hoàng giai cao cấp thanh bà đố kỹ lúc trước đạt được tùy ý vứt bỏ, mà vật sau khi rời tay liền bị một quang đoàn bao bọc lại, sau đó bắn vào bên trong năng lượng cháo, tiêu thất trong nháy mắt. Đi thôi, đem cuốn huyền giai cao cấp thanh ba đố kỹ thu vào nạp giới, Tiêu Viêm nói. Vất vất tay, trong lúc xoay người quay lại, thông đạo trong núi đã dùng để đến đây, cước bộ của hắn dừng lại một chút, hướng về Bạch Sơn cười. Xem ra lại khiến cho Bạch Sơn học trưởng phải thất vọng. Thứ mà ta cần cũng đã kiếm được rồi. Nói xong hắn không hề dừng lại, cùng với Huân Nhi xoay người tiến vào trong thông đạo tối đen. Hừ, nhìn thấy thần sắc tủm tỉm của Tiêu Viêm, Bạch Sơn hừ một tiếng, khuôn mặt âm trầm theo sau. Sau đó hai người bọn họ, Hổ Gia Ngô Hạo cũng theo sát hai bên. Sau khi năm người rời khỏi, những năng lượng cháo đang trong tình trạng xoay vòng trong căn phòng, kích cỡ vĩ đại bắt đầu nhỏ lại. Chốc lát sau, năng lượng cháo biến thành một điểm nhỏ, rồi một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, hoàn toàn biến mất. Lúc này cả căn phòng vĩ đại trở lên trống rỗng. Ai cũng không thể nghĩ tới, đây này lúc trước từng tràn ngập vô số bảo bối, đủ để gây một trận oanh động ở ngoài ngoại giới. Giác chi cổ lão đại môn bị đóng chặt, đột nhiên nhẹ nhàng bị mở ra. Ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng tràn qua khe cửa. Trong thông đạo tối tăm chợt hiện lên vệt quang ngân thật dài, rồi kéo theo từng vệt làm sáng bừng thông đạo. Đại môn đã mở, năm người bọn Tiêu Viêm lục tục bước ra, đứng tại bậc thang nhìn sân cốc bao phủ một màu xanh ngát. Lòng không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi. Không khí bên trong tàng thư các thật có thể có chút quá mức trầm trọng. Địa bàn của thư các bạc ngàn thế này, căn phòng cực lớn mà chúng ta tiến nhập e rằng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Nơi này quả thật là chỗ nào cũng tràn ngập thần bí. Ra khỏi đại môn, khóe mắt của Tiêu Viêm không khỏi một dấu vết đạo qua hai gã áo bảo rõ trông như hai gã lão tăng đang ngồi nhập định ở hai bên, tự lẩm bẩm trong lòng. Nghe được tiếng mở cửa, một gã áo bảo cho đột nhiên nhúc nhích tay áo bảo. Đám người Tiêu Viêm chợt cảm giác được một cỗ năng lượng bằng bạc vô hình quét qua bọn họ. Cỗ năng lượng mạnh mẽ làm cho bọn họ dâng lên một chỗ hoảng sợ. Năng lượng vô hình tựa như chỉ có tác dụng quét trên người bọn họ, sau đó chỉ kéo dài chưa đến 10 giây, rồi như thủy triều thoái lui hoàn toàn tiêu thất. Đã hết giờ, đi cả đi, nhớ việc xảy ra hôm nay bao gồm cả tin tức trong tàng thư các, người không được tiết lộ, lựa lời cho kẻ khác. Âm thanh khàn khàn có vẻ già lua chậm rãi vang lên tại khu vực cửa chính. Nghe vậy, cả bọn Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu. Hà hà, điều ra hết rồi sao? Nhìn năm người vừa bước ra, Hổ Kiền lúc trước đứng trong tòa lầu các chợt cười nói, chắc không tay không mà về đấy chứ. Năm người bọn Tiêu Viêm đều gật đầu. Vậy là tốt, không cần biết vật đến tay có hợp lý hay không, ít nhất cũng có thể là có thu hoạch. Thế Hổ Kiền cười cười, hơi khom người trước hai lão bảo cho, trông như hai lão tăng đang đứng hai bên cửa nói, mấy tiểu gia hỏa này cũng đã làm ra hết rồi, vậy ta cũng không làm phiền hai vị tiếp tục khổ tu, cáo từ. Hai gã áo bảo cho vẫn không có phản ứng trước lời của Hổ Kiền, mà Hổ Kiền cũng không để ý, quay sang đám người Tiêu Viêm vất tay nói, theo ta đi thôi. Nghe được tiếng của Hổ Kiên, năm người Tiêu Viêm cũng khom người hành lễ với vị áo bào cho đang ngồi xếp bằng như cọc gỗ, không thể di động, từ từ lui xuống phía bậc thang, xoay người đi về phía Hổ Kiên. Ánh mắt Hổ Kiên quét qua năm người, sau khi nhận thấy bọn họ đều không có thương tổn gì, lần nữa ôm quyền hướng về hai vị áo bào cho, xoay người hướng về chỗ khung cửa ẩn mình, bị đàng vô hình đại thủ vạch ra mà đi. Theo sát ma, không được chạm đến những lớp gấp không gian đó, bằng không ta không cứu được các ngươi. Lúc chuẩn bị xuyên qua khung cửa ẩn hình, Hổ Kiên nghiêng đầu nhắc nhở, sau đó lửa người trên duy trì bất động, các bộ giang ra một bước từ bên trong cánh cửa bước ra ngoài. Phía sau đám người Tiêu Viêm cũng cẩn thận đi theo, không dám có di động gì. An toàn xuyên qua cánh cửa ẩn hình đó, một cỗ năng lượng ba động chậm rãi dựng lên. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, thấy khung cửa ẩn hình đang lứt ra rồi bắt đầu chậm rãi biến mất. Một lát sau, một bức tường lớp gấp không gian lại một lần nữa xuất hiện, tảng thứ cát phía sau bao phủ vào trong. Ánh mắt bỏ qua những nếp gấp không gian khó có thể phát hiện, hướng về phía đại môn tảng thứ cát. Khuôn mặt của Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, chỉ thấy trước đó hai đạo hồi sắc nhân ảnh vốn đang ngồi đột nhiên tiêu thất. Loại hình tích như u linh này làm cho Tiêu Viêm trong lòng gặp tràn hàn khí. Mấy cái lão giả áo bảo cho thủ hộ tàng thức các đến tụt cùng là loại người gì vậy? Giả Lam học viện có thể đứng tại hắc giác vực nguy hiểm trùng trùng này mà đứng sừng sững bao lâu, quả thực là ẩn dấu thật sâu a. Lắc lắc đầu trong lòng sợ hãi, Tiêu Viêm bước nhanh đuổi kịp đám người Hổ Kiền phía trước, sau đó lại chui vào trong sơn động lúc trước dùng để đến đây. Lúc đám người Tiêu Viêm biến mất, tiểu sơn cốc không biết địa phương nào lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó. Đợi thêm một năm cho đến khi cuộc thi tuyển vào nội viện khác kết thúc mới một lần nữa được mở ra. Chương 427 Tu luyện. Bên trong thư phòng rộng rãi, Hổ Kiên nhìn bức tường thư phòng chậm chậm khép lại, sau đó mới xoay người về phía năm người bọn Tiêu Viêm đang đứng trong phòng cười nói: "Được rồi, phần thưởng của các ngươi coi như là đã tới tay. Kế tiếp hãy nghỉ ngơi 2 ngày đi. 2 ngày sau cũng là lúc các ngươi phải tiến vào nội viện. Đến lúc đó các người hãy ngậm đắng cho thỏa thích." Nhìn bộ dáng tủm tỉm cười của Hổ Kiên, mấy người Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau một cái khẽ gật đầu. "Đúng rồi, lại nhắc nhở các ngươi một lần, lúc trước người mới tiến vào nội viện, muốn không bị đám học viên cũ nhấp đáp, trừ khi quyền đầu của người cứng hơn bọn họ. Đương nhiên, những học sinh có thể tiến nhập vào nội viện với căn bản đều là những thành phần ưu tú của ngoại viện. Thiên phú tu luyện của bọn họ không tệ, lại thêm phương thức tu luyện đặc thù trong nội viện. Người mới các người muốn bắt kịp tiến độ của bọn họ e rằng có chút khó khăn." Ánh mắt của Hổ Kiền quét qua năm người bọn họ nói: "Do đó, xin khuyên các người tận lực mà vượt qua mọi trở ngại, hợp tác với nhau. Nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ không hề dễ chịu chút nào. Chẳng lẽ còn có thể bị những tên đó phế tay phế chân rồi thủ tiêu sao?" Hổ gia đảo qua cặp mắt trắng dã, những kẻ khác không phủ nhận có thể trở thành năm người đứng đầu của cuộc thi tuyển, ai mà không có một phần bản lĩnh. "Không đến mức như thế, nơi này của chúng ta là học viện, không phải là chiến trường. Nhưng cái cảm giác bị người ta dùng thực lực chà đạp chắc không dễ chịu lắm đâu nhỉ. Mấy tên các ngươi, kẻ nào không phải là tràn ngập ngạo khí hả?" Hổ Kiên lắc lắc đầu cười nói: "Được rồi, nếu không có gì thì về trước đi. 2 ngày sau tập trung ở đây để báo danh, lúc đó sẽ đưa các ngươi vào trong nội viện." Lúc thấy miệng Hổ ra bĩu môi như muốn nói gì, hắn nghiêm nét mặt, hướng về phía đám người, Tiêu Viêm vất tay nói: "Đa tạ viện phó nhắc nhở, bọn ta sẽ chú ý." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khom mình hành lễ với Hồ Kiên, xoay lại cùng Huân Nhi lùi ra ngoài. Ba người theo sau cũng từ từ rời khỏi. Những tiểu tử này thật là chưa đâm đầu vào tường thì chưa biết đau mà. Đợi các người tiến nhập nội viện sẽ biết được, nơi đó sinh tồn rất gian nan, nơi đó chưa bao giờ thiếu hụt thiên tài. Nhìn mấy người vừa lùi ra ngoài, ngồi xuống ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, bất đắc dĩ nói: "Sau khi tiến nhập tàng thư các, lấy được vật cần thiết, trong hai ngày tiếp theo, Tiêu Viêm tiến vào trong mảnh đất rộng ở hậu sơn trong học viện, cố gắng tìm một chỗ hẻo lánh để tu luyện, bắt đầu nghiên cứu hai loại đấu kỹ trong tay." Mặc dù Tiêu Viêm không để ý lắm đến lời của Hồ Kiên, nhưng trong lòng có một cảm giác mơ hồ xúc động, thấy cần phải đề cao thực lực của bản thân mình. Nếu hắn chỉ có một mình, việc này cũng không sao, nhưng hiện tại Huân Nhi lại muốn theo hắn tiến nhập nội viện. Thân là một nam nhân, tự nhiên cũng phải bảo vệ làng, để cho làng không chịu một chút ủy khuất nào. Lời của Hồ Kiên nói cũng có chút đạo lý, có thể lọt vào top 50 người đứng đầu Già Nam học viện hàng năm, có ai không phải là nhân vật thiên tài đến từ các nơi trên đại lục. Nếu không có bất cứ hậu trước nào, e rằng Tiêu Viêm cũng không dám chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà tạo ra sóng gió tại các nội viện chưa biết chi tiết ra sao. Cho nên Tiêu Viêm hiện tại muốn nhanh chóng để tăng thực lực, mà trong một thời gian ngắn này khó có thể tiến bộ về mặt tu vị đấu khí. Bởi vậy hắn hiện tại có thể ký thác vào hai loại đấu kỹ vừa tới tay: Tam Thiên Lôi Động, Sư Hổ Tái Kim Ngâm. Một là địa giai cấp thấp, một là huyền giai cao cấp. Một là thân pháp né tránh, một là công kích sóng âm. Một né tránh một công kích. Nếu Tiêu Viêm có thể đem cả hai loại đấu kỹ này tập xong, thực lực sẽ bạo tăng trong thời gian ngắn. Nhưng mà trong thời gian 2 ngày, muốn đem cả hai thứ này học hết, cho dù có được sự giúp đỡ của Dược Lão cũng là một việc không có khả năng. Do đó, sau khi trải qua một phen đắn đo, Tiêu Viêm đem ánh mắt hướng về phía Sư Hổ Toái Kim Ngâm. Quyền huyền giai cao cấp đấu kỹ này so với Tam Thiên Lôi Động mà nói thì rõ ràng trình độ tu luyện cũng đơn giản hơn. Hơn nữa lại thêm tính chuyên biệt, sau này cùng kẻ khác đối chiến cũng đủ để đạt được hiệu quả bất ngờ. Đương nhiên tu luyện đơn giản hơn ở đây trên cơ sở là so với Tam Thiên Lôi Động. Dù nói như thế nào thì Sư Hổ Toái Kim Ngâm cũng là một loại đẳng cấp huyền giai cao cấp. Loại đấu kỹ cấp độ này, học viên bình thường nếu có thể đạt được một ít loại, liền có thể trổ tài trong đám bạn cùng trang lứa. Do đó, độ khó khi tu luyện nó thực sự là cực kỳ gian nan, đặc biệt là với người lần đầu tiên tiếp xúc với sóng âm đấu kỹ như Tiêu Viêm mà nói. Khi bắt đầu tu luyện, độ khó cũng tăng lên gấp bội. Nơi này là vách núi với một thác nước nhỏ được một mảnh rừng rậm xung quanh. Thác nước giống như là một dãy ngân hà từ đỉnh núi đổ xuống, mang theo tiếng bùng bùng ầm ầm, sau đó lên trên mặt đất sơn nham, làm hơi nước bốc lên trên đầy trời. Tại một góc sơn nham phía dưới thác nước, một gã thanh niên vận áo bào, mặt đỏ lom, mở to miệng phát ra tiếng giống nho nhỏ. Tiếng giống của hắn có chút quái dị, giống như là tiếng hổ gầm lại giống như sư ngâm. Tiếng giống trong tiểu sơn vang vọng không dứt, sau đó giao với âm thanh thác nước đổ xuống, tạo thành từng đợt sóng khuếch tán thành vòng trên mặt hồ. Hống khụ, lại vận sức đỏ mặt mà hống ra một đạo âm thanh. Tiêu Viêm cuối cùng nhịn không được ho khan kịch liệt, dùng sức nuốt một nước miếng nóng rát, cười khổ nói: "Cái loại âm bà đấu kỹ chết tiệt này thực sự là khó tu luyện vậy sao? Cả buổi trưa của ta cổ họng cũng gần như câm, vậy mà chỉ phát ra một loại âm điệu không có chút sức sống. Cái này mà cũng có thể là công kích sao?" Nghe được âm thanh của Tiêu Viêm lúc này so với hai ngày trước quả thật đã khàn đi rất nhiều. Xem ra vì tu luyện cái sư hổ toái kim ngâm này, hắn cũng chịu khổ không ít. Trong thời gian một ngày mà có thể miễn cưỡng bắt chước được tiếng hổ gầm sư ngâm, xem ra cũng đã là không tồi. Chỉ cần gia tăng tập luyện, sớm muộn cũng có thể khống chế tốt lực độ cùng tiếng hống để khống chế yết hầu của mình bị thương. Tiếng cười tủm tỉm của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Ta thực sự là muốn mô phỏng cả ngày lẫn đêm, nhưng lão sư không phải nói qua tu luyện loại thành ba đố kỹ này mỗi ngày đều hạn chế nghiêm khắc về thời gian sao? Cứ cho là 3 tiếng đồng hồ đi, một khi vượt qua giới hạn sẽ khiến cho cổ họng sản sinh gánh nặng cường đại, chỉ cần một chút vô ý làm không tốt sẽ biến thành kẻ câm luôn. Tay Tiêu Viêm bóp bóp lấy cổ họng, bắt đầu cảm thấy đau, bất đắc dĩ nói: điều đó đối với người thường mà nói đích xác là vậy, nhưng có ta ở đây, ngươi còn lo sợ vấn đề nhỏ ấy sao? Dược Lão cười đắc ý: lão sư có biện pháp. Nghe thế vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi vội vàng nói: những vật liệu bảo ngươi chuẩn bị đêm qua đã đầy đủ hết hay chưa? Đủ rồi, độ phong phú của dược liệu khố của cái thành này đã vượt qua Sa Mã Đế Quốc. Thứ mà người cần, con đã nhờ Huân Nhi chuẩn bị xong hết rồi. Tiêu Viêm gật đầu nói: đem tất cả dược liệu ra đi, sau đó tự mình động thủ luyện chế thứ này. Dược phương ta sẽ truyền vào lão ngươi. Theo âm thanh dược lão lưu lại, não bộ của Tiêu Viêm nhất thời trương mạnh, cảm giác được một đống thứ đang cường hành nhét vào. Băng linh hộ hầu dịch, một loại dược phẩm phụ trợ có thể hoãn lại cái loại đau đớn nóng rát để bảo vệ cổ họng, tránh xa khỏi năng lượng đột nhiên xâm thực. Tài liệu luyện chế: băng linh thảo, tam hoa thảo, thủy hệ ma hạch. Đây là đồ chơi do trước đây không có việc gì nên nghiên cứu ra, có thể đảm bảo cổ họng của ngươi sau khi phục dụng, ngươi không cần quan tâm đến cái giới hạn thời gian khi tu luyện thanh ba đấu kỹ, chỉ cần tinh thần ngươi có thể trụ được, tuệ ngươi muốn sống bao lâu cũng không biến thành câm điếc đâu. Dược lão cười nói. Nghe như vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm nhất thời hưng phấn, gật gật đầu. Người thường tu luyện thanh ba đố kỹ một ngày chỉ có thể tu luyện 3 tiếng đồng hồ. Sau khi hắn phục dụng loại băng linh hô hầu dịch, liền có thể tu luyện vài ngày không ngừng. Cái được gọi là cần cù bù thông minh, Tiêu Viêm vốn không tin, nhưng 2 ngày tu luyện này hắn cơ bản không mò ra cánh cửa đến sư hổ toái kim ngâm. Lại nói Tiêu Viêm không thông minh sao? Cái gọi là băng linh hộ hầu dịch trên cơ bản không được tính là một loại đan dược. Tuy nhiên, lúc luyện chế cần phải hết sức chú ý. Mà đối với loại linh hồn cảm giác dị thường cường đại của Tiêu Viêm mà nói, một khi luyện chế, cơ bản là cực kỳ thuận tay. Bởi vậy, ngay sau khi bắt lấy cả dược liệu cùng luyện chế ra, hắn liền bắt tay luyện chế. Gần nửa giờ sau, toàn bộ số dược liệu trước mặt cũng đã biến thành một cái chất lỏng được đựng trong cái hai cái bình ngọc nhỏ. Cũng không tệ lắm. Lòng ngực khống chế hỏa tiến bộ rất nhanh, xem ra linh hồn lực xuất sắc là một loại ưu đãi không nhỏ a. Nhìn bình ngọc nhỏ trong tay Tiêu Viêm, Dược Lão gật gật đầu, có chút sợ hãi than. Mặc dù cái gọi là băng linh hộ hầu dịch luyện chế không hề khó khăn, nhưng đối với Tiêu Viêm lần đầu luyện chế vốn chỉ có thể đảm bảo 70% xác suất thành công mà nói, đầy đích thực có thể là một thành tích xuất sắc. Cứ mỗi một canh giờ nuốt một ngụm, sau đó cứ thế mà không cần e ngại tu luyện sư hổ toái kim ngân rồi. Trong đoạn thời gian cuối cùng này, nếu như vận khí của ngươi tốt, có thể sơ bộ nắm giữ được nó. Dực lão cười tủm tỉm nói. Còn về Tam Thiên Lôi Động, tạm thời ngươi đừng chú ý đến nó. Thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai là tu luyện điện giai độc kỹ không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, cho nên chỉ có thể chờ sau khi ngươi tiến nhập vào nội viện ta mới tìm cơ hội thiết trí trình tự tu luyện cho ngươi. Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu, để một bình ngọc nhỏ cất kỹ, sau đó đem bình ngọc còn lại chút vào trong miệng một ngụm. Bằng mình hộ hầu dịch vừa tiến vào miệng liền tan thành một cỗ lạnh lẽo. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng chất lỏng lạnh lẽo này che được cả họng, mà sự nóng rát đau đớn lúc trước vào lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Hắc hắc, quả nhiên là đồ tốt, tranh thủ thời gian sau này cũng đem đấu kỹ sư hổ toái kim ngâm này sơ bộ học thành đi. Cảm giác được sự đau rát kia đang biến mất, Tiêu Viêm vì hiệu quả thần kỳ của thứ này mà kinh ngạc, nhếch miệng cười, hít một hơi thật dài, cảm giác bầu không khí có chút ẩm ướt. Một lát sau, tiếng hống cổ quái kia lại một lần nữa từ trong miệng Tiêu Viêm bạo hống mà ra, sau đó hóa thành một vòng gợn sóng vô hình, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mặt hồ nổi lên từng cơn gợn sóng, dưới thác nước, tiếng hô cổ quái được bao bọc trong tiếng lộ ầm ầm do thác nước rơi xuống, càng làm cho nó có thêm một cỗ uy áp sắc bén. Chương 428 Hổ gầm trấn sơn lâm. Trong về phía biển rừng mênh mông vô tận, gió nhẹ thổi qua những nhánh cây rung rinh lay động, tạo thành từng đợt sóng chiều, sương màu xanh biếc lan đến tận cuối trời. Bên trong khu rừng rậm ngẫu nhiên lại có một thác nước như dải ngân hà điểm xuyết, ở nơi đó vang lên từng hồi âm thanh ầm ầm và cả hơi nước đầy trời. Dòng nước chảy rơi thẳng xuống phía dưới, khiến hơi nước tràn ngập trên mặt hồ, trông tựa như một tiên cảnh đầy mông lung. Trên một tảng đá lớn ngồi bên cạnh hồ, một hắc bào thanh niên xếp bằng ở đó. Hắn tay áo kết ấn tu luyện, mà không gian quanh thân thể của hắn nhẹ nhẹ dao động. Một đám năng lượng nhàn nhạt thản nhiên xuất qua, sau đó chạy vào trong thể lội của thanh niên cuồn cuộn không dứt. Hồ nước trong veo thấy cả đáy, tiếng thác nước gầm vang, rồi cả màn hơi nước tràn ngập khắp nơi, tất cả tạo thành một ý cảnh vô cùng đặc biệt. Dưới hoàn cảnh như vậy, năng lượng tràn ra từ bên trong không gian xung quanh thân thể thanh niên mặc hắc bảo nọ càng ngày càng đậm, mà đối với loại năng lượng đó, thanh niên này lại không cự tuyệt. Thân thể hắn giờ như một cái hắc động đang bất mãn, năng lượng có bao nhiêu là thôn vệ rồi luyện hóa hết bấy nhiêu. Tu luyện tiếp tục kéo dài thêm một giờ, năng lượng quanh thân Tiêu Viêm mới từ từ nhạt bớt. Sau khi lông mi run run vài cái từ từ giãn ra, con người đèn nhánh như ánh sao lướt qua rồi chợt cấp tốc phi thân biến mất. Nơi này dùng để tu luyện thật không tệ, chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi, đấu khí trong cơ thể đã tịnh tiến lên khá nhiều. Theo như tốc độ này, chỉ cần 2 tháng nữa, nghe rằng ta có thể tấn cấp thất tinh đại đấu sư rồi. Thù ấn kết luyện trên tay lại, Tiêu Viêm cảm thụ đấu khí mênh mông đang sôi trào trong cơ thể nên có chút kinh ngạc mà thấp giọng nói: nhưng mà đáng tiếc, khổ luyện 2 ngày, cho dù có băng linh hộ hầu dịch hỗ trợ cũng không thể lĩnh ngộ được bí quyết của sư hổ toái kim ngâm. Chỉ miễn cưỡng phát ra một chút sóng âm, nhưng lực công kích quá yếu, cơ bản không có thể dùng khi đối địch. Chậm rãi đứng dậy trên tảng đá lớn bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng, Tiêu Viêm thở dài cười nói. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm lắc đầu, đem lỗi bất lực trong lòng bỏ đi, tầm mắt dừng lại trên mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Hồi lâu sau, đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại, đầu hơi ngước lên, đem linh hồn cảm giác lực phá thể mà ra, vô thành vô tức lan tràn, sau đó bao vây toàn bộ mặt hồ. Dưới sự bao bọc của linh hồn cảm giác lực, khí tức thanh tịnh được tiểu sừng cốc mang theo trong nháy mắt đã tăng lên mười mấy lần. Mà dưới tầm ảnh hưởng của khí tức yên lặng này, Tiêu Viêm vốn trong lòng có một sự nổi sóng cũng từ từ khôi phục sự an tĩnh. Hắc bào thanh niên khoanh tay đứng trên tảng cự thạch, thân thể thẳng tắp cứ như là cây trường thương phóng thích hàn khí sắc bén, khí thế bức hãn. Không biết đứng yên như thế bao lâu, tiếng ầm ầm do thác nước đổ xuống dần dần nhỏ đi. Trong tai Tiêu Viêm vào lúc này, toàn bộ thế giới xung quanh hắn tự nhiên lâm vào im lặng một cách quỷ dị mà ngắn ngủi. Hắn hiện tại tựa như mượn khí tức yên tĩnh của mặt hồ, trong sự bất chi bất giác đó mà tiến nhập vào một trạng thái huyền dị. Bên trong trạng thái yên tĩnh của vạn vật, trong đầu của Tiêu Viêm lúc này lại không hề tự chủ mà bay lướt qua từng tiếng giống quái dị. Những tiếng hống này là do Tiêu Viêm trong hai ngày nay khổ luyện sư hổ toái kim ngâm mà phát ra. Lúc bình thường hắn không hề phát hiện tiếng giống của mình có chút quái dị, nhưng bây giờ khi nhớ lại, hắn tựa như một loại máy móc cực kỳ tinh vi, đem tiết tấu của những tiếng giống kia phân tích tới mức cực kỳ chi tiết. Vô số những tiếng hống đồng thời vang lên, nhưng chỗ không đúng trong từng tiếng sóng âm quái dị đều bị phân tích ra, sau đó loại bỏ tiếng hống vốn hỗn toàn, hỗn tạp, hỗn loạn bắt đầu có xu thế hòa hợp lại, mà số lượng cũng bắt đầu từ vô số đạo mà giảm mạnh. Không, không thể nói là giảm mạnh, mà là bởi vì được đồng bộ theo một tiết tấu và bắt đầu dung hợp lại với nhau. Trong lão hải, tiếng hống hỗn loạn dưới quán tính của Tiêu Viêm bị phân tách và loại bỏ càng ngày càng ít, càng ngày càng hiếm hoi. Trong loại trạng thái kỳ dị này, Tiêu Viêm không hề có khái niệm thời gian. Điều hắn có thể làm dưới trạng thái mơ hồ này giống như là bản năng, đem phân tích toàn bộ ba động của những tiếng hống cho đến khi hoàn mỹ. Quá trình phân tích đó không biết đã kéo dài bao lâu, nhưng Tiêu Viêm cũng dần dần thoát khỏi trạng thái này, bởi vì sau khi vô số đạo tiếng hống đó hoàn toàn nhất trí dung hợp thành một đạo, thành ba tiết tấu, lại không có tiến bộ gì thêm. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng biết được, với đạo tiếng hống này được xem là bước đầu nắm bắt sư hổ toái kim ngâm, song hắn có một cảm giác trong tiếng hống vẫn thiếu một cái gì đó. Thiếu cái gì đây? Ý niệm vận chuyển như thiểm điện, nhưng thủy chung chưa tìm được thứ cần tìm. Khổ lão mà suy tư không biết bao lâu, nhưng ngay khi Tiêu Viêm dự cảm trạng thái huyền dị kia trong chốc lát nữa sẽ tiêu tán, thì đột nhiên trong sơn mạch bỗng vang lên một tiếng hổ gầm kinh thiên, có thể chấn nhiếp vạn vật. Tiếng hổ gầm lan toàn rừng rậm, cuối cùng từ từ lan đến chỗ hồ nước. Uy áp trơn áp chứa trong tiếng hổ gầm là một ít dã thú xung quanh hồ nước triệt để tê liệt. Tiếng hổ gầm không bị loại trạng thái kia của Tiêu Viêm ngăn cách, do đó tiếng ngầm ẩn chứa hổ uy lực kia lập tức truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiếng hổ gầm đến tai Tiêu Viêm vừa trải qua việc dung hợp vô số đạo thành một đạo, tiếng hống chợt chấn động hẳn lên. Trong thời khắc này Tiêu Viêm sáng tỏ, trong tiếng ngầm của mình đã thiếu sót một loại hổ uy chân chính. So với tiếng hổ gầm chân chính, tiếng ngầm của mình chỉ sống về hình thức. Trong lúc này đầu của hắn vô cùng tỉnh táo, tiếng hổ gầm trước đó tiến vào tai Tiêu Viêm hợp thành một đạo sóng cuộn màu bạc quanh quanh co co cực kỳ quấn khúc. Rất thực chất, lũ gợn sóng này dưới sự khống chế của Tiêu Viêm với đạo tiếng hống hoàn mỹ nhất do trước đó hắn đã phân tích ra bắt đầu dung hợp. Hai đạo sóng âm giao thoa lẫn nhau, cuối cùng vì không có tính mâu thuẫn quá lớn, cuối cùng đã dung hợp thành công. Trong khoảnh khắc, hai đạo sóng âm đột nhiên cùng tan ra, trạng thái huyền ảo của Tiêu Viêm rốt cuộc ầm ầm vỡ tan, đôi mắt đột nhiên bừng mở, mang theo bùng lộ trong ánh mắt, hít một hơi thật sâu, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một luồng long khí được kế thừa từ âm dương huyền long đan cấp tốc dâng lên, sau đó hướng thẳng đến yết hầu. Giống một tiếng vọng lên, khiến cho khuôn mặt Tiêu Viêm có chút đỏ bừng, đôi tay đột nhiên kết ấn, mồm chợt hé ra, nhất thời một loại sóng âm hổ gầm giống như lôi đình cự hưởng từ trong miệng hắn bạo động. Sóng âm vô hình vừa rời khỏi miệng thì mạng không gian trước mặt Tiêu Viêm nổi lên một trận ba động kích liệt. Tức thì sóng âm như thiểm điện khuếch trương mà ra, chỉ thấy tiếng nổ vang rất lớn, mặt hồ đang tĩnh lặng chợt như bị quăng một quả tạc đạn. Cột sóng cực lớn cao đến 7-8 trượng bị vụ lộ dựng lên, sau đó ầm ầm rớt xuống, bọt nước như sương mù đem toàn bộ tiểu sơn cốc bao phủ bằng một mảng hơi nước mênh mông. Tiếng hổ gầm dày đặc như tiếng sấm giận dữ bộc phát, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm cuộn cuộn thổi quét ra, và ngay cả âm thanh cực lớn do thác nước đổ xuống cũng bị thanh âm hổ gầm che lấp đi, tới cả phương viên một dặm xung quanh cũng mơ hồ nghe thấy những lời sóng âm đi qua, bách thú vô thủ phục. Thậm chí ngay cả một ít mà thú có thực lực cường hoàng cũng vì tiếng hổ gầm kia và tạp long khí mà linh hồn run rẩy dữ dội. Một số đi dài mà thú thực lực yếu, cự ly cách mặt hồ không xa, còn bị tiếng sóng tượng như lộ lôi này chấn chết tươi. Một hống này của Tiêu Viêm không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Ít lâu sau, tiếng hổ gầm chậm chậm nhạt đi, sương mù bao quanh tiểu sơn cốc cũng dần tiêu tán. Trên tảng cự thạch, khuôn mặt của người thanh niên mặc hắc bào vừa hưng phấn lại chấn động nhìn đống hỗn độn trên mặt đất xung quanh, kịch liệt ho khan một tiếng. Hắn sung sướng lẩm bẩm: "Ta đã thành công rồi sao? Đây là uy lực của sư hổ toái kim ngâm sao? Quả là rất mạnh. Đúng là một tên tiểu tử được trời cao chiếu cố, nên mới có thể trong 2 ngày ngắn ngủi nắm bắt được tiết tấu hổ gầm." Nắm bắt được tiết tấu của tiếng hổ gầm, nếu là người thường muốn đạt đến trình độ này, không khổ tu lửa lâm chưa chắc đã có khả năng đạt tới. Mặc dù ngươi mượn lúc tiến nhập trạng thái yên tĩnh vừa rồi mới có thể đem tiếng hổ gầm dung hợp tự mình sử dụng, tuy nhiên tốc độ đạt được thành tựu như vậy thực khiến cho người khác kinh thán không thôi. Âm thanh của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, xem ra ngay cả đến lão cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc khi mới trải qua một thời gian và một màn kỳ dị của tên hậu bối này. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng cười hắc hắc. Hắn cũng không thể ngờ bản thân trong lúc đánh bậy đánh bạ lại may mắn tiến nhập trạng thái như vậy. Nhưng người cũng đừng vui quá sớm. Người hiện tại cũng sơ bộ nắm giữ được sư hổ toái kim ngâm thôi. Uy lực thực sự của nó miễn cưỡng chỉ có thể phát ra khoảng 3-4 phần. Muốn đạt tới đại thành không có thời gian tôi luyện thì không thể đạt được. Mà loại tôi luyện này lại không hề có đường tắt nào. Dược lão nhắc nhở nó. Dạ, Tiêu Viêm gật gật đầu, xoay xoay cổ, nghe được tiếng xương cốt vang lên và chạm thanh thúy, thở dài một hơi. Vốn hắn không nghĩ chỉ trong 2 ngày thời gian có thể đem sư hổ thoái kim ngâm luyện đến mức đại thành, bây giờ có thể đạt tới thành tựu này cũng đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn, cho nên hắn không hy vọng quá xa vời. Biết là tốt, có người tới ta lùi về trước đây. Dược lão nói xong liền biến mất không có chút động tĩnh. Tay vỗ vào vết nước trong áo bào, Tiêu Viêm quay đầu hướng ánh mắt đối vào của tiểu sơn cốc. Nhánh cây nơi đó chợt động, một đạo thanh sắc thân ảnh giống như là hồ điệp thiểm lược nhẹ nhàng mà tới. Cuối cùng bóng dáng nhỏ nhắn đó cũng dừng lại đứng trên một hòn đá nhỏ nhô trên mặt hồ. Tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc vang lên trong u sơn, làm cho tinh thần Tiêu Viêm được thư thả hẳn lên sau 2 ngày 2 đêm chưa từng được thả lỏng. Tiêu Viêm ca ca, Đã qua 2 ngày rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào nội viện. Huynh đã chuẩn bị xong chưa? Thanh y thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã lên, nhìn vào người thanh niên đang đứng khoanh tay trên cự thạch, trông càng thêm cao vời vợi, ôn nhu cười nói. Tiêu Viêm gật đầu khẽ cười, thủ trưởng vỗ vào huyệt trọng thước to lớn, sau lưng chân điểm vào mặt đá, thân thể hóa thành hắc ảnh thiểm lửa rồi xuất hiện tại lối ra của sơn cốc, phất phất tay ra hiệu cho Huân Nhi, rồi chậm chậm rời khỏi sơn cốc. Nội viện ư, thật rất kỳ vọng, nó sẽ không khiến cho ta thất vọng. Bóng người dần biến mất trong rừng rậm, lưu lại âm thanh nhàn nhạt, chậm rãi bồi hồi.